Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Còn trong phòng của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư thì lại là một cảnh tượng khác. Vì chuyện hôm qua nên hiện tại Tiêu Dĩ Thư phòng bệnh rất chặt chẽ, buổi tối đi tắm sớm rồi quấn chăn đi ngủ ngay. Lê Cẩn chỉ có thể ở một bên dương mắt lên nhìn, tuy trong lòng ngứa ngáy khó chịu nhưng anh cũng không thể dùng sức mạnh được. Tiểu Thư, sao em hôm nay ngủ sớm vậy, không nói chuyện với anh một lát? Em khó chịu à, hay vẫn mệt? Lê Cẩn muốn tìm đề tài, đầu tiên là phải làm cho Tiểu Thư đang đưa lưng về phía mình quay lại đây đã. Ừ, buồn ngủ. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiêu Dĩ Thư truyền đến nghe có vẻ rất buồn ngủ vậy. Lê Cẩn khóc không trà nước mắt, rõ ràng còn rất sớm mà, sao đã buồn ngủ rồi, bao nhiêu thời gian tốt đẹp đều lãng phí cả. Người mình thích ngủ ngay bên cạnh, muốn ăn mà không ăn được. Kiều Lạc nói rất đúng, mình thực sự đang dục cầu bất mãn đây, cứ thế này mãi, thân thể sẽ kìm nén ngột ngạt thành bệnh mất. Thật ra Tiêu Dĩ Thư không buồn ngủ chút nào, mặt cậu đang đỏ bừng lên, phải quay lưng về phía Lê Cẩn, sợ Lê Cẩn phát hiện mình khác lạ, còn phải kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt. Đúng ra thì đèn trong phòng đều đã tắt, nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng bên ngoài xuyên qua rèm cửa sổ, Lê Cẩn căn bản không thể nhìn thấy mặt cậu đỏ. Tiêu Dĩ Thư hồi hộp muốn chết, tim đập cực nhanh, từ lúc Lê Cẩn tắm xong đi ra ngoài, cậu vẫn ở trong trạng thái này, cứ nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Đêm qua cậu và Lê Cẩn nằm trên chiếc giường này, ôm hôn nhiệt tình, suýt nữa không kìm nén được. Nếu không phải Phương Ngữ Vi đến gõ cửa, có lẽ mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi. Tiêu Dĩ Thư sợ lại xảy ra chuyện như đêm qua, cho nên giả vờ ngủ. Sao trước kia không phát hiện ra chứ? Lê Cẩn thực sự rất có mị lực. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình sắp mất khống chế. Thế nhưng nếu mình buông trôi để chuyện này xảy ra, vậy thì quá vô sỉ, rõ ràng là không thích, nhưng lại phát sinh quan hệ thể xác. Đây là một loại sỉ nhục đối với Lê Cẩn. Trạng thái hiện tại của Tiêu Dĩ Thư đã là không ngừng chuyển đổi giữa xấu hổ và tự trách cứ mình. Nếu Lê Cẩn biết cậu đang nghĩ gì, khẳng định sẽ vui sướng thành hỏng mất. Loại tâm tình này không phải là loại thích sao, ngoài trừ thích ra thật sự không còn cách giải thích nào khác. Nghe thấy giọng điệu của Tiêu Dĩ Thư giống như thật sự rất buồn ngủ, Lê Cẩn đành phải ngừng công kích. Suốt cả đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đi làm chưa được bao lâu. Hà Yên lại nói chuyện với Lê Thiếu Văn một lát rồi rời đi. Cô có chuyện muốn bàn bạc với ba mẹ, nói qua điện thoại thì không tiện. Hơn nữa, nếu không cẩn thận bị người của Lê Gia nghe thấy sẽ không hay, huống hồ mình cũng phải về chuẩn bị. Lê Thiếu Văn cũng không giữ cô ở lại, thấy cảnh thương tình, đi rồi cũng tốt. Phải nhìn Lê Cẩn và Tiểu Thư ân ái với nhau, Lê Thiếu Văn lo lắng Hà Yên sẽ khó chịu trong lòng. Châu Dĩ Tuyền hơi tiếc nuối, còn Phương Ngữ Vi thì rất vui vẻ, cô cứ nhìn thấy Hà Yên là bực bội, đi là tốt rồi. Hà Yên vừa về đến nhà đã bàn bạc kế hoạch cùng với người nhà để tiếp cận Lê Cẩn. Tiểu Yên à, Lê Cẩn đã kết hôn rồi, thôi bỏ đi. Mẹ của Hà Yên, Quách Lệ khuyên nhủ, con cũng không còn ít tuổi nữa, cứ tiếp tục lãng phí thời gian vì cậu ta thì có tốt gì. Bà thì biết cái gì, ngoại trừ Lê Cẩn, ai xứng đáng đôi với Tiểu Yên. Hà Tấn Băng hoàn toàn không nghĩ vậy, con gái ông ta là tốt nhất, vậy thì con rể của ông ta cũng phải là tốt nhất. Nhưng Tiểu Yên không còn ít tuổi nữa, đã 26, thanh danh của con gái quan trọng như thế nào? Nếu người khác biết Tiểu Yên có ý với Lê Cẩn, vậy thì Tiểu Yên phải lấy chồng thế nào? Quả thật Quách Lệ lo lắng muốn chết, con gái của bà cái gì cũng tốt, nhưng sao trong chuyện này lại không xoay chuyển được vậy? Sau này đương nhiên nó phải lấy Lê Cẩn, có gì phải lo? Hà Tấn Băng cười nói với Hà Yên, người như vậy mới xứng đáng với Tiểu Yên. Nhưng Lê Cẩn là đồng tính luyến ái mà, nếu cậu ta chỉ thích đàn ông, thì dù cho Tiểu Yên nhà chúng ta nghĩ cách gì cũng không được. Quách Lệ vẫn không đồng ý với cách nghĩ của con gái. Đây không phải là thành trò cưa sao? Bà nghĩ nhiều rồi, chắc chắn Lê Cẩn không phải đồng tính luyến ái. Hà Tấn Băng tự tin nói. Bà không đọc báo xem tivi à? Cậu ta có không ít scandal. Có đàn ông nào mà không ăn vụng? Cậu ta kết hôn được nửa năm mà scandal vẫn không dứt.